Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Đại Thu Hoạch. Thạch Hạo lăng không, khinh thường đám người, như thần minh, giờ khắc này, ai còn dám đem hắn xem như đại tế thiên? Ông, lại là một đảo ba động đảo qua, đám người còn ở vào không gì sánh được đến trong lúc khiếp sợ. Ít có mấy người chú ý tới, tu vi của mình không ngờ bị suy yếu một đoạn. Đại tế thiên, hiện tại, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến đại tế thiên. Thạch Hạo cũng cảm ứng được, không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Đinh Lăng Phong nhất định đang chú ý nơi này, cho nên, cố ý cho hắn xếp đặt cái nan đề, để một tòa dốc đứng đại sơn xuất hiện. Ngạnh sinh sinh ngăn cản đường đi của hắn, thậm chí còn cấm bay. Thế nhưng là khi phát hiện cấm bay đối với Thạch Hạo không có hiệu quả lúc, hắn dứt khoát đem tất cả mọi người cảnh giới suy yếu đến đại tế thiên. Đây đối với Thạch Hạo tới nói liền trở thành thiên đại dụ hoặc. Cùng là đại tế thiên, ngươi còn sợ một trận chiến sao? Thạch Hạo mắt sáng lên, quả quyết phi thân xuống, một trận chiến mà thôi, hắn sợ cọng lông, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng thật ra là muốn đem đám người tẩy sạch một lần. Nhất là trong đó còn có ba tên trúc thiên thê cường giả còn giấu trong lòng thông thiên thủ. Đó càng là không thể bỏ qua, gặp Thạch Hạo thế mà giết xuống tới, tất cả mọi người là mộng bức, người đây là đang tự sát sao? Sau đó mọi người mới phát giác đến, tu vi của mình không ngờ bị nạo một đoạn. Lần này, Thạch Hạo cử động liền có thể hiểu. Cùng là đại tế thiên, tiểu tử này cho là mình có thể hoành tảo vô địch. Thật sự là buồn cười, coi như ngươi chiến lực vô địch, có thể nhiều nhất lấy một địch 10 a. Nhưng nơi này lại có bao nhiêu người? Mấy trăm? Một người một quyền liền có thể đưa ngươi đánh thành thịt nát bành. Thạch Hạo đã là xuất thủ, một kích mà thôi, bóng người bay tán loạn, tại quanh người hắn trong phạm vi 10 trượng, căn bản không có người có thể đứng được ở. Vô địch chi tư, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, đây chính là vạn năm đệ nhất nhân chiến lược sao? Thạch Hạo đương nhiên là có tự tin. Trúc thiên thê cũng chỉ có thể đạt tới bốn tế chiến lực mà thôi. Mà từ thái hư giới ghi chép đó có thể thấy được, vạn năm qua cũng liền chừng trăm người đạt đến năm tế chiến lực. Cho nên, hắn sáu tế này có gì mà phải sợ? Đến a, hắn cười to, một quyền vung ra, lòng tự tin trùng thiên. Có ta vô địch, ai có thể ngăn cản? Kết trận, kết trận. Đám người vội vàng nhao nhao kêu lên, đối thủ này quá mạnh, không kết trận phòng ngự, bọn hắn sẽ bị đối phương phân mà đánh tan. Nếu là một đống trúc thiên thê, đăng thánh vị liên thủ vẫn bị Thạch Hạo oanh bại, vậy sau này bọn hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Thạch Hạo cười ha ha, lĩnh vực mở ra, phàm ta niệm đến chỗ, hết thảy đều do ta chúa tể, oanh. Pháp tướng đều xuất hiện, mặt trời rượu không, quả cầu đá hoành rót, lỗ đen phun ra nuốt vào, tinh vân pháp tướng ngăn cách, đám người hình thành cộng đồng phòng ngự lập tức sụp đổ. Thạch Hạo là cực kỳ không sợ vây công, chỉ là một cái tinh vân pháp tướng liền có thể để đối thủ vây công chi thế tan rã, mà bản thân hắn phòng ngự lại là để cho người ta giận sôi. Có thể nói chỉ cần cảnh giới tương đương, hắn hoàn toàn có thể lấy vừa vỡ trăm, lấy một địch ngàn. Hiện tại nơi này có vài trăm người, cũng chỉ là để Thạch Hạo tốn nhiều một chút tay chân sự tình. Bành, bành, bành, chiến lực của hắn hoàn toàn khó giải. Một kích xuống dưới, bốn tế chiến lực đều chỉ có bị oanh nằm sấp phần. Huống chi còn có quả cầu đá. Thái Dương pháp tướng dạng này đại sát khí, ở đây nhân viên chiến đấu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nhưng mà, tinh vân pháp tướng bao phủ phía dưới, không người có thể trốn. Đám người không phải là không có phát động đại chiêu liều mạng, có thể ở trong tinh vân pháp tướng, bọn hắn ngay cả Thạch Hạo ở đâu cũng không biết, thì như thế nào liều mạng đâu. Nhân số càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua, tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng yếu. Rất nhanh, mê vụ tán đi, nơi xa còn tại đuổi tới người kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Thạch Hạo y nguyên lăng không hư lập bên ngoài, những người khác toàn bộ nằm trên mặt đất, có thể là hôn mê, có thể là kêu thảm rên rỉ, lại không ai còn đứng lấy. Nói cách khác, tất cả mọi người bị Thạch Hạo đánh tan. Trời à, mấy trăm tên đại tế thiên chiến lực a, thế mà bị một tên đại tế thiên cho đẩy ngang. Chiến lực như vậy, sử thượng người nào đạt tới qua? Liền xem như Đinh Lăng Phong, lúc trước cũng hẳn là không gì hơn cái này a. Nơi xa, còn có cường giả đang đuổi tới, nhưng bây giờ đều là hãi nhiên dừng bước, không còn dám tiếp cận mảy may. Đây không phải tìm tai vạ sao? Trong đám người, Song Hoa tôn giả biểu lộ phức tạp cực kỳ. Mẹ nó, may mắn hắn trên đường đi đều muốn so người khác đã chậm mấy phần. Trước đó cũng là được nghe đến Tu La tin tức, lúc này mới chạy tới. Ai nghĩ đến đúng là thấy được như vậy chấn nhiếp lòng người một màn. Nếu là hắn đến sớm một hồi, đoán chừng cũng phải cùng những người này một dạng, trở thành nằm dưới đất một thành viên. Quá thảm rồi, nhưng cùng lúc, hắn cũng có chút nho nhỏ cười trên nỗi đau của người khác. Về sau nói đến bị Thạch Hạo dẫm qua chút thiên thê, rốt cục không còn chỉ có hắn một cái. Thạch Hạo không chút khách khí, bắt đầu tìm kiếm đứng lên tới. Có chút đại năng lập tức trách cứ đứng lên, nhưng cũng có chút đại năng biết tránh không xong như vậy vận mệnh, liền dứt khoát giả chết, lấy để cho mình thiếu thụ điểm xấu hổ. Thạch Hạo thu hoạch tràn đầy. Tại trúc thiên thê đại năng tới nói, cái gì tàng bảo khố đều là giả, có bọn hắn tự mình đảm bảo tới bảo hiểm sao? Cho nên, bọn hắn chính là di động tàng bảo khố, nhưng bây giờ cũng là bị Thạch Hạo dò xét sạch sành xanh. Thu hồn này, quá kinh người. Tại thời khắc này, Thạch Hạo đặc biệt cảm kích Đinh Lăng Phong, đưa hắn một phần không cách nào hình dung đại lễ, tương đương với liên thủ hố như thế một món lớn cường giả. Ông, lại là một đạo ba động bước qua. Thạch Hạo lập tức phát hiện không thích hợp. Những cái kia nằm trên đất cường giả đều là tản ra cường hoành khí tức. Đăng thánh vị, mẹ nó, Đinh Lăng Phong a, Đinh Lăng Phong, không mang theo ngươi đùa người khác như vậy. Thạch Hạo không nói hai lời, vội vàng co cẳng liền chạy. Còn tốt, chúng cường giả đều bị Thạch Hạo trấn áp, muốn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng theo lại một đạo ba động lay động qua, cảnh giới áp chế đi tới tiếp thiên lộ lúc, lập tức có rất nhiều cường giả cưỡng ép phá vỡ Thạch Hạo thực hiện cấm chế. Thực lực sai biệt quá lớn, Thạch Hạo phi nước đại, hắn xông vào trong rừng rậm, lập tức trốn vào trong tiên cư. Mẹ nó, ta không chơi được đi, chư đại năng đều là tức giận đến sắp điên mất rồi. Không thể từ Thạch Hạo trong tay giành lại linh dược, thế mà bị Thạch Hạo lục soát sạch sành xanh, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhịn, không đem Thạch Hạo cầm xuống, ăn ngủ không yên. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn bản sự lại lớn cũng không khả năng tìm tới Thạch Hạo. Chỉ cảm thấy tiểu tử này giống như từ bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Mà tại trong tiên cư, Thạch Hạo thì là đắc ý kiểm kê lên hắn thu hoạch tới. Tiểu Thạch đầu, ây, đây là ra hái được linh dược, phân ngươi một nửa. Tử Kim thử hết sức ân cần nói, nha, ngươi hào phóng như vậy. Thạch Hạo cười nói, hoàn toàn không phải con chuột này tác phong a. Tử Kim thử lập tức một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói giỡn, chúng ta là hợp tác đồng bạn, có ta một miếng ăn, liền sẽ không đem ngươi chết đói. Thạch Hạo cười nhạo, ngươi nguyên bản nhiều nhất dự định phân ta một thành a. Bất quá, nhìn thấy ta cướp sạch nhiều như vậy Trúc Thiên Thê, Tiếp Thiên Lộ, cho nên ngươi bây giờ lại muốn cùng ta chia đều. Ha ha, ngươi nói cái gì đấy? Ra là loại người này sao? Tử Kim thử chê cười nói. Thạch Hạo liếc mắt, ngươi còn không phải loại người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.